1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Lý Lão Đầu. Ngươi làm sao càng ngày càng vô lại? Hà Phương phát hiện Lý Hòa càng ngày càng một cái bá mà chó. Lý Hòa tiếp tục động tác của mình, không để ý nàng, hắn phát hiện biến hóa của nàng. Nàng càng ngày càng thích hắn làm càn, mặc hắn bài bố, tùy theo hắn triền miên. Nàng rốt cục cảm thấy hắn chỗ tốt cùng vui vẻ. Những này vui vẻ không có cách nào dùng quả cân cân nhắc. Những chỗ tốt này cũng không phải ngôn ngữ hoặc là văn tự có thể giải thích. Hắn cho nàng cường ngạnh, nàng cho hắn ôn nhu. Đầu năm 2, Lý Hoạt cùng Hà Phương muốn đi Vu gia đi xem một chút Vu lão thái thái. Lần này là từ lái xe, lão tứ trong lòng là không nguyện ý đi. Nàng cùng Vu Đức Hoa đại nha đầu là đối không vừa mắt, cùng nó gặp mặt xấu hổ, vẫn là không đi tốt. Phương diện này Lý Hòa không làm cưỡng cầu. Trong nhà chính nàng không những mình có thể làm cơm, căn bản là đói không. Huống chi còn có A Di ở nhà đâu, lão ngũ đâu, đại khái là cầm hồng bao cầm vui vẻ, vô luận như thế nào cũng phải đi theo. Nàng vốn là muốn tẩu tử đã như thế trông coi nàng, khẳng định là cùng Vương Ngọc Lan đồng dạng, muốn xen vào lấy nàng tiền mừng tuổi. Cái kia nghĩ tẩu tử chỉ là bàn giao nàng không cần loạn dùng tiền, tiền vẫn là sắp xếp chính nàng quản. Lý Hòa sợ thật kiêu căng nàng, bình thường cho nàng tiền đều là có hạn, nàng trong túi cho tới bây giờ cũng không có vượt qua 100 khối tiền. Muốn mua gì đồ vật, đều cần cùng ca ca chào hỏi, sau đó từ ca ca giúp đỡ mua. Trước kia chưa tẩu tử thời điểm, nàng muốn mua gì thời điểm, ca ca đều sẽ dựa vào nàng. Nàng cũng chưa cảm thấy cái gì không tiện. Thế nhưng là từ khi tẩu tử tới, nàng tự nhiên không tốt lại cùng ca ca mở miệng muốn cái này muốn cái kia. Nàng lúc này mới cảm giác được cái gì gọi một phân tiền làm khó cân quắc nữ. Vẫn là tiền tại trong túi tiền của mình ổn định, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Trong lúc đó nàng hướng về tiểu tài mê phương hướng phát triển. Lại nói, nàng đi theo Vu gia lão thái thái chỗ thời gian dài, cũng cảm thấy lão thái thái này thân thiết, cực nguyện ý cùng với nàng chỗ, cũng tự nhiên không có không đi đạo lý. Đến Vu gia, quả nhiên không ra nàng đoán, nàng còn chưa mở miệng đâu, Vu gia lão thái thái liền cho nàng một cái to lớn hồng bao. Nàng tùy ý Vu lão thái thái lôi kéo tay của nàng. Trong lòng mình cười ngây ngô a. Lý Hòa nhìn thấy Vu lão thái thái là một phen khác cảm khái. Khoảng cách này lần trước gặp mặt mới không bao dài thời gian đâu. Lão thái thái này nhan sắc đã không đúng, không có cách nào cùng ngày xưa so sánh với. Hà Phương có chút chua xót, nói: "Thím, ngươi ngồi, không cần đứng lên." Lão thái thái này lưng cong hơn, vành mắt cũng đen, sắc mặt cũng trắng bạch. Lão thái thái vui vẻ nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chính là liên tiếp hai đêm lên không chút ngủ ngon giấc." Ái cha cha, tuổi tác cao, cái này đau nhức cái kia ngứa, tổng tránh không được. Lý Hòa hỏi: "Vậy đi bệnh viện nhìn sao?" "Đi cái gì bệnh viện? Vô dụng, đến tuổi tác chuyện gì đều không cưỡng cầu được, không bằng nước chảy mây trôi giống như theo đi tốt." Vu lão thái thái nói rất là thoải mái, lại tiếp theo tiếp tục thở dài nói: "Thật vất vả ngủ thiếp đi đi, ta liền nhớ lại tới nhà lúc trước lão Trạch, lão nương ta, huynh đệ của ta, bộ dáng kia tại ta trong đầu rõ ràng hơn, cùng một chỗ ngắm sao, trong viện hoa đều hướng trong đầu chui. Nghĩ đến vẫn là làm cô nương thời điểm tự tại đâu. Già a, tổng tránh không được nghĩ lung tung." Vu Đức Hoa nàng dâu ở bên cạnh cười nói: "Mẹ ta lúc trước a cũng là dáng dấp tuấn tiểu thư, thêu hoa cũng đẹp mắt, người ta cũng khoe thủy thông giống như đến tiểu thư. Các ngươi nhìn xem, tường kia lên treo chính là. Vu lão thái thái cười mắng, liền sẽ nói bậy. Hà Phương Thuận vu ra nàng dâu tay chỉ phương hướng, nghiêm túc nhìn một chút, treo trên tường chính là một bộ phượng hoàng đồ. Cái kia phượng hoàng đứng tại trên tảng đá, tinh thần cực kỳ, nàng nói, thật thật đẹp mắt, cái kia phượng hoàng con mắt thật sáng, tượng sống đồng dạng. Vu lão thái thái nói, cái kia con mắt là thật, cây trúc khảm ở bên trong. Cái kia điều cái đuôi ta liền dùng hơn 40 dạng tuyến. Thật sự là mệt chết ta. Nàng lúc nói sắc mặt là không thể che hết đắc ý. Đám người hàn huyên một hồi. Lý Hòa thấy lão thái thái sắc mặt có ủ rũ, liền cười nói, thím, vậy ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta đều là thường xuyên đến, ngươi không cần khách khí. Vu lão thái thái gật gật đầu, chống quải trượng lung la lung lay trở về phòng ngủ bù đi. Lúc này Lý Hòa mới phát hiện, Vu lão thái thái đã dùng tới quải trượng. Tại Vu Đức Hoa gia ăn cơm chưa xong, trên đường trở về Hà Phương đột nhiên nói, không biết Lý thúc thế nào. Lý Hòa trả lời, ta đã để lão Vu nghe ngóng, xác thực đã nhiều năm không có Lý lão đầu tin tức. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Hắn nhận biết mấy cái lão đầu tử, đoán chừng rất gần thế kỷ mới, hy vọng cũng không lớn. Có đôi khi duyên phận là kỳ diệu như vậy. Hai người chính thảo luận Tào Tháo đâu, Tào Tháo liền đến. Một ngày này hai người chính ôm hài tử tại cửa ra vào phơi nắng. Cửa lớn đóng chặt bên ngoài, vang lên tiếng kèn xe hơi. A Di xuyên thấu qua khe cửa, không đợi đối phương chào hỏi, trực tiếp kéo cửa ra. Lý Hòa phỏng đoán khẳng định là người quen, không phải A Di khẳng định phải nói một tiếng, tối thiểu muốn hỏi một chút đối phương là ai. Xem xét biển số xe liền có thể biết là Vu Đức Hoa xe. Ô tô lái vào sân nhỏ, trước xuống xe quả nhiên là người quen. Chỉ là người quen này để bọn hắn có chút không tưởng được. Ta dựa vào, người lão nhân này còn không có ở ra rắm. Ngươi chết, lão tử còn có thể hào hào đây này. Hà Phương cũng kinh ngạc nói, Lý thúc, ngươi nhanh tiến đến a. Người trước mắt không phải Lý lão đầu Lý Thư Bạch là ai đâu. Đại Hoàng góp lấy cái mũi tại Lý lão đầu trên thân ngửi nhiều lần, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một lần Lý lão đầu, xác nhận đúng, cao hứng vây quanh Lý lão đầu nhảy vòng. Cẩu vật, còn nhớ rõ lão tử a. Lý lão đầu cao hứng dùng trong tay văn minh côn nhìn xuống Đại Hoàng đầu. Vào đi, Lý Hòa chào hỏi Lý lão đầu vào nhà. Thật tốt, thật tốt. Lý lão đầu tiếp nhận Hà Phương trong ngực hài tử, gảy mấy lần, nói, ai nha, hai người các ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, ta cũng không biết, các ngươi không thể trách ta đi. Hai người cùng một chỗ, giống như cũng không có ra dự liệu của hắn. Hà Phương cười nói, ta nghĩ thông suốt biết ngươi, cũng chưa đất a. Không có việc gì, hiện tại bù lại tới kịp. Lý lão đầu nói, bổ, nhất định phải bổ, bổ xong Phương. Lý Hòa tự mình cho lão đầu pha trà, hỏi, uống ngấy gì? Long Tỉnh vẫn là Thiết Quan Âm, khẳng định là quý nhất cái kia. Lý lão đầu quá rõ ràng Lý Hòa nước tiểu tính. Lý Hòa không phải người hẹp hòi, thế nhưng là trà ngon nhất định là không nỡ chia sẻ. Vì lẽ đó hắn nói chuyện liền không cần phải khách khí, một mực chọn quý là được rồi. Đừng như vậy a, nói ta giống như liền chén trà đều không nỡ cho ngươi uống giống như. Lý Hòa thuận tay cũng phải, cấp cùng một chỗ tiến đến Vu Đức Hoa rót một ly. Ngươi cũng uống điểm. Vu Đức Hoa lại là khoát tay nói, ta còn có việc, ta liền đi trước. Vu Đức Hoa sau khi đi, Lý lão đầu mới mở miệng hỏi, các ngươi những năm này đều thế nào a? Lý Hòa nói, mù hỏi a, ta ở như thế lớn hào trạch, có lão bà có hài tử, ngươi nói ta trôi qua lấy thế nào a? Cũng đúng, cũng đúng. Lý lão đầu khó được không có phản bác, tuổi tác cao, lại đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, kinh hỏi, ngươi không thể đem những cái kia, đều bán à? Lý Hòa khinh thường nói, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không có thành tựu. Vũ Đức Hoa chưa nói cho ngươi, ta hiện tại làm đều là làm ăn lớn, vài phút mấy trăm vạn trên dưới, chưa bán liền tốt, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng không lớn để ý tới Lý Hòa khoác lác. Hà Phương đem hài tử giao cho bên cạnh A Di, cũng trả lời, tốt đây, người thân thể này cũng không tệ lắm phải không? Rất tốt, rất tốt. Lý lão đầu đối Hà Phương hỏi, các ngươi là dự định ở đây ở lâu rồi? Hà Phương nói, chờ chậm chút thời điểm còn muốn trở về đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?